gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 8, không có tiền trả rồi. Góc truyện audio.com, Từ Lam là một cô gái rất phúc hắc, luôn có những suy nghĩ táo bạo. Nàng nằm ở đó, thân thể càng lúc nóng lên, đối mặt với sự vuốt ve của Mặc Thiếu Thiên thế nhưng bản thân nàng trở nên khát vọng. Thậm chí nàng hận không thể hoán đổi vị trí từ bị động đổi thành chủ động, nói là làm ngay. Nhưng Mặc Thiếu Thiên đã tu luyện thành tinh rồi, thế nên chưa hành động ý nghĩ đã bị bóp chết ngay từ trong trứng. Từ Lam chỉ có thể nằm yên, mặc cho số phận, bị động thì bị động. Mặc Thiếu Thiên lôi kéo y phục của Từ Lam cởi ra sạch sẽ, nàng không ngừng vặn vẹo thân thể khiến cự vật cương cứng của hắn đâm nhẹ nhẹ vào tiểu huyệt nóng ẩm. Ôi, Mặc Thiếu Thiên hít một ngụm khí lạnh, tiểu yêu tinh thật mê người. Mặc Thiếu Thiên ngón tay phủ lên mật huyệt cảm nhận sự ẩm ướt bên trong, nhẹ dùng một ngón tay chậm rãi thăm dò vào. Bên tai nghe tiếng Từ Lam tinh tế rên rỉ, chậm rãi ra vào để nàng thích ứng. Cảm nhận được trên người nàng khác thường nhiệt độ, dường như hắn đã nghĩ ra nàng gặp phải chuyện gì. Không phải là bị người ta bỏ thuốc đi, khó trách tại sao nàng lại nhạy cảm và nhiệt tình, thì ra là như vậy. Chết tiệt, vừa nghĩ đến nếu người nàng gặp không phải hắn mà là một nam nhân khác. Để cho người khác hưởng thụ hết sự ngọt ngào của nàng, trong lòng hắn tổng cảm thấy rất khó chịu. Nói đúng hơn là ghen tức. Đối với Mặc Thiếu Thiên, hắn không thiếu nữ nhân, hắn cũng không bao giờ chủ động lấy lòng nữ nhân, toàn là nữ nhân chủ động lấy lòng hắn. Hắn chỉ cần nằm yên một chỗ sẽ tự động có người tiến lên phục vụ. Nhưng nữ nhân trước mắt này lại khiến cho hắn kiềm lòng không được phải động thủ âu yếu yêu thương. Nàng thật có loại bản lãnh như vậy, để cho hắn có một loại suy nghĩ kích động thưởng thức từng nấc da thịt của nàng, rồi lại hận không được lập tức chiếm nàng, muốn nàng điên cuồng. Lưu loát kéo tất cả y phục xuống, da nàng trắng mịn như da em bé vì ẩn nhịn và đỏ lên. Mặc Thiếu Thiên đè lên người nàng, mềm nhẹ hôn, mút gần xuống chiếc cổ mỹ lệ, hôn lên bộ ngực sữa trắng mịn mềm mại, nâng cao chiếc eo thon, nhẹ nhàng mút quả hồng mềm nho nhỏ trên ngực, nhẹ nhàng bú mút lại khe khẽ gam cắn. Từ Lam thật sự rung động, có một loại kích thích thoải mái khó tả. Nghiêu Lang chính là, Nghiêu Lang, kỹ thuật không tệ. Lúc này Từ Lam chợt nhớ tới cái gì, híp đôi mắt dụ hoặc nhìn Mặc Thiếu Thiên, xem ra anh dáng vấp không tệ, làm ăn nhất định rất tốt, cho hỏi anh tắm rửa chưa. Đây cũng là một loại phá hư phong cảnh đó tỷ ơi. 2. Đóng ngoặc đơn, nàng rất thích sạch sẽ, ý nàng là muốn kêu hắn đi tắm cho sạch. Nàng không chịu được bẩn, Mặc Thiếu Thiên mặt đen lại trên trán chảy xuống mấy đường hắc tuyến. Hơi thở nguy hiểm, nụ cười lạnh băng, thực con mẹ nó tức à, nàng như vậy mà ghét bỏ hắn bẩn. Bao nhiêu nữ nhân tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ hắn, hắn đều không cần. Hiện tại nàng lại dám ghét bỏ hắn bẩn. Hừ, hắn sẽ để nàng trả giá cao vì điều này. Mỗ nam nhân nào đó cười rất gian ác. Nghĩ tới đây, Mặc Thiếu Thiên cúi người xuống, chống đỡ tách hai chân Từ Lam ra, mỉm cười giá rét, xem ra cô còn không biết mình sai ở chỗ nào, xem tôi đây như thế nào trừng phạt cô. Từ Lam ra đầu tê dại, run run, như cảm nhận được việc không hay sắp xảy ra. Mặc Thiếu Thiên cầm cự vật để ngay mật huyệt dùng sức đâm thẳng vào bên trong. Anh không tắm cũng được, ít nhất anh phải mang bao vào á. Á, Từ Lam chết, góc truyện audio.com, lặng lệ rơi đầy mặt. Từ Lam còn chưa có nói hết vậy mà đột nhiên bị tập kích cự vật nam nhân xuyên thẳng vào người nàng. Từ Lam cặp mắt trừng lớn, hét lên một tiếng. A, a, a, a, cảm giác thân thể mình bị người xé rách làm hai, nóng hừng hực đau quá. Hiện tại nàng thật muốn chết đi. Con bà nó thật sự là đau muốn chết, đau hu hu, đau quá, đợi chút này anh gì đó ơi, làm ơn trước lấy ra ngò ai, ừ, đem nó ra ngoài, hu hu, Từ Lam khổ sở cầu xin, giờ nàng sắp chết rồi. Mặc Thiếu Thiên cũng không ngờ, nàng lại trinh trắng như vậy. Hoàn mỹ, hắn là người đầu tiên chiếm được nàng, để cho hắn mê mang trầm luân, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng cười tà ác nhìn nàng hiện tại mới kêu. Muộn rồi, nói xong hắn bắt đầu luật động trên người nàng. Em gái ngươi, bây giờ, Nghiêu Lang cũng lớn lối như vậy sao? Không sợ nàng sáng mai không trả tiền cho hắn hay sao mà dám như vậy đối với nàng hu hu? Khóc không ra nước mắt, tự tạo nghiệt không thể sống, tự lấy đá đập vào chân mình là những suy nghĩ lúc này của nàng. A ư mư, đau quá, cách chương.